Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 51, ta tin ngươi. Hôm nay lâm triều không khí không phải bình thường, hoàng đế mặt đã muốn liên tục mấy ngày đều là mưa dầm liên miên. Hôm nay lại phá lệ trời quang mây tạnh, có tình huống, chúng lão bánh quẩy nhóm đều lần lượt nghĩ tới ngày gần đây ồn ào huyên náo phó xâm cùng nghi phi. Sự kiện, trong lòng không khỏi có liên tưởng, mọi người đều không ước mà cùng liếc về phía Bạch Minh Uyên chỗ ở phương hướng. Quả nhiên, hoàng đế cặp kia chứa đầy xuân ý mắt phượng nhỏ giọt một truyền. Chuẩn xác không có lầm tìm được chúng thần trung gian muốn giả chết Bạch Minh Uyên, trắng khanh ở đâu, thần tài, Bạch Minh Uyên cầm trong tay ngọc hốt lên tiếng trả lời bước ra khỏi hàng. Sinh không thể luyến, đến, các đại thần đều làm xong dưới đáy lòng tối xoa xoa tay xem kịch vui chuẩn bị. Trắng khanh thân thể khả hảo chút, phóng ra ngoài lựa chọn và điều động quan viên khả an bài thỏa đáng. Bạch Minh Uyên sửng sốt, nhưng hắn không dám trì hoãn lập tức trở về đến hoàng đế vấn đề. Hồi hoàng thượng, đều đã an bài thỏa đáng. Thần đã đem sở hữu chuyển đi quan viên danh sách sửa sang lại thành sách. Nghe quân thần lưỡng, nói chuyện, một bên văn võ bá quan trong lòng dần dần rõ ràng. Thánh thượng đối Bạch Minh Uyên như vậy thái độ, xem ra là không ngại trên đầu mình lục mạo. Có người thuần túy chính là xem náo nhiệt, nhưng có người lại là nhẫn nại không được. Tiêu Tục cùng Bạch Minh Uyên đối thoại vừa mới chấm dứt. Có một người liền khẩn cấp từ đám người thời điểm bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, không biết phó xâm đào trộm giúp nạn thiên tai bạc một án hoàng thượng làm gì quyết đoán? Phó xâm tức nghi phi nương nương chi sự có nên như thế nào quyết đoán? Người này họ Vương, nội các thị đi học sĩ, là ở đây sau trộm bạc chi sự thượng nhảy nhót tối thích mấy cái đại thần chi nhất. Hắn còn có một thân phận. Liền là Vương Chiêu Nghi cũng chính là sau này 1, 2, 3, 4 thay y phục chung, tam canh y phục. Phụ thân, Tiêu Tục nhớn mắt bên người người thân cận đều biết. Đây là hắn nổi giận điềm báo, ánh mắt của hắn bí hiểm, nhìn chằm chằm kia Vương học sĩ nói. Nga, kia y ái khanh ý tứ, nên xử trí như thế nào? Vương học sĩ vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Phó xâm thân là đại lý tự khanh chi pháp phạm pháp. Trông coi từ trộm, nên tội thêm một bậc. Nghi phi rất là hậu cung hoàng đế phi lại cùng ngoài nam không minh bạch. Huế, loạn hậu cung. Hai người này tội không thể thứ. Ứng ở lấy cực hình. Lấy nghiêm chỉnh ta đại thịnh chi luật pháp uy nghiêm. Thánh thượng chi uy nghiêm. Vương thứ ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Nghe được. Huế. Loạn hậu cung, 4 chữ. Bạch Minh Uyên cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp bạo khởi, đây là muốn đem nhà hắn hùng hài tử hướng trên tử lộ bức nha. Cái này tội danh nếu là che xuống. Không riêng gì nữ nhi của hắn chết không toàn thây. Ngay cả toàn bộ Bạch gia đều vô dụng sống. Bạch Minh Uyên có thể có hôm nay địa vị. Cũng tuyệt không phải một cái có thể tùy người vê nắn nhuyễn quả hồng. Đến trình độ này hắn cũng bất cứ giá nào, vì thế xốc lên áo bào tầng tầng quỳ xuống. Hoàng thượng, nghi phi lấy chồng trước vẫn trưởng khuê phòng, thần đối với nàng quản giáo thậm nghiêm, thần có thể trên cổ đầu người đảm bảo, từ nhỏ đến lớn nghi phi căn bản cũng không từng nhận thức qua phó xâm. Kính xin hoàng thượng nắm rõ, hoàng thượng, thần cũng có thể trên cổ đầu người đảm bảo. Con ta cũng chưa từng nhận thức qua nghi phi nương nương. Nhất định là có gian trá tiểu nhân nghĩ hãm nương nương cùng ta nhi cùng bất nghĩa. Kính xin hoàng thượng nắm rõ. Tấn Dương Hầu thấy tình cảnh này bận rộn rèn sắt khi còn nóng. Cùng quỳ xuống trần tình. Kính xin hoàng thượng nắm rõ. Bạch gia huynh đệ cùng Tấn Dương Hầu một đảng liên thành một khí. Dồn dập quỳ xuống đất cầu tình. Chứng cớ vô cùng xác thực, kính xin hoàng thượng nghiêm trị không thải. Vương học sĩ bọn người cũng hảo không yếu thế, toàn bộ triều đình nháy mắt ầm ĩ thành một đoàn, ầm ầm tựa như đông phố chợ bán thức ăn. Này các đại thần tựa như bát phủ ầm ĩ đỏ mặt. Nguyên bản loại này mụ bà tranh chua chửi đồng trường hợp khi có phát sinh. Nếu là trung gian gặp phải cái tính tình bốc lửa võ tướng động thủ đều là có khả năng. Dĩ vãng tiêu tục đều là hưng chí bừng bừng bên cạnh xem. Nhưng hôm nay liên lụy chính là hắn để ý nhất người. Tiêu tục cảm giác mình kiên nhẫn đã bị hao hết. Hắn một phen đoạt lấy Lý Cửu Chương trong tay phất trần đập xuống. Vừa lúc đập chúng đang tại nước miếng bay tứ tung vương thứ. Vương học sĩ trên đầu mũ cánh chuồn bị đập được lung lay sắp đổ. Hắn bị dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng nằm sấp quỳ tại lạnh run. Nói nhao nhao ồn ào đại điện nháy mắt im lặng đến châm rơi có thể nghe. Tiêu tục mặt không chút thay đổi. Mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng. Nghi phi chi sự chấm đương nhiên sẽ điều tra rõ. Nếu để cho chấm biết có người hãm hại nghi phi. Tiêu tục ý vị thâm trường tiếp tục nói. Chấm muốn hắn sống không bằng chết. Bãi triều, hoàng đế vừa đi. Trong đại điện không khí khẩn trương lúc này mới buông lỏng xuống. Tiếp tục nghị luận ầm ĩ. Tả tướng Triệu Văn nhìn Bạch Minh Uyên cùng vương thứ thổi dâu trừng mắt. Mới vừa hắn vẫn chưa tham dự cãi nhau. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Biết hoàng đế lưu lại kia lời nói sau khi rời đi. Hắn mới hơi hơi sốc vén mí mắt xem ra liền xem như thực sự có chứng cớ xác thực. Hoàng đế cũng là hạ quyết tâm muốn bao che nghi phi. Bên này, Trường Xanh còn không biết trên triều đình khói thuốc súng. Nàng đêm qua thật sự là quá mệt mỏi. Ban đầu còn cảm thấy tư vị tuyệt vời. Khả càng về sau có chút không chịu nổi. Kêu được cổ họng đều khan. Cuối cùng là mở miệng nhận thức kinh sợ cẩu hoàng đế mới tính bỏ qua nàng. Mơ mơ màng màng một giấc ngủ quá khứ. Chờ nàng lại mở mắt ra. Không biết nay tịch gì tịch. Nàng nhìn chằm chằm đỉnh đầu thêu long văn màn gấm mới chậm rãi ý thức được chính mình nay người ở chỗ nào. Nàng thân thủ sờ sờ một bên giường đã trống không. Ý thức chậm rãi hồi ôm. Tối qua những kia hình ảnh lại ùa lên đầu óc. Nàng trên mặt đốt hồng. Dùng áo ngủ bằng gấm che lại đầu. Nương nương ngài tỉnh. Đã gần đến buổi trưa. Không biết nương nương hay không có thể muốn dùng thiện. Một cái tiểu cung nữ nghe được động tĩnh vội vàng tiến vào. Đối với trên long sàng kia một đoàn cung kính nói. Hoàng thượng đã phân phó. Nếu là nương nương tỉnh lại. Liền trước hầu hạ nương nương dùng điểm thiện thực. Miễn cho đói hỏng bụng. Tiểu cung nữ xem chỉ bọc sàng đan nghi phi. Còn có kia một giường mập mờ dấu vết. Nhất thời đỏ bừng mặt. Tối hôm qua hoàng thượng tẩm điện động tĩnh toàn bộ vị ương cung cũng nghe được. Suốt cả đêm, hoàng thượng đang tiếp cận tảng sáng khi muốn thủy. Này động tĩnh mới tính ngừng lại xuống dưới. Chờ tiêu tục lúc đi vào. Trường Xanh đã thay xong quần áo tại vị ương cung tiểu cung nữ hầu hạ hạ đang dùng thiện. Trường Xanh nhìn thấy tiêu tục tiến vào. Bắp chân bắt đầu run lên. Đáng thương của nàng lão lưng. Mà tiêu tục, nguyên bản bị trên triều đình bát nháo sự hỏng rồi hảo tâm tình. Tiến điện nhìn đến nữ nhân chính ngoan ngoãn ngồi ở đàng kia ăn canh. Tim của hắn sát na liền yên tĩnh. Hắn mỉm cười, ngồi xuống bồi nàng cùng nhau dùng bữa. Hai người cũng không muốn cung nhân hầu hạ. Ngồi đối mặt nhau, tiêu tục tự mình thìa cong tổ yến canh đưa cho Trường Xanh. Trường Xanh tiếp nhận. Ăn từng miếng nhỏ, Trường Xanh vừa ăn vừa gây chú ý liếc trộm nam nhân. Trong lòng nàng do dự, âm thầm suy tư muốn như vậy mở miệng giải thích Phó Xâm sự. Nếu đêm qua hai người đã thẳng thắn thành khẩn tướng đãi, nàng không muốn giữa hai người có quá nhiều ngăn cách, của nàng thân phận chân thật là nàng bất đắc dĩ khổ tâm. Trong khoảng thời gian ngắn không thể chân tâm bẩm báo. Cho nên nàng càng thêm không muốn tại khác một vài sự tình đi lên lừa gạt hắn. Trường Xanh cắn môi ấp à ấp úng mở miệng. A tục, ta cùng Phó Xâm thật sự không có gì. Chúng ta, chấm tin ngươi. Ếch, Trường Xanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng đối diện nam nhân. Tiêu Tục nghiêm túc nhìn Trường Xanh mắt, từng từ nói, chấm nguyện ý tin ngươi. Tin ngươi đối chấm đích thật tâm. Ta nguyện ý đem ta cuộc đời này duy nhất tâm cho ngươi. Bất kể hết thảy, tin ngươi, yêu ngươi, lẫn nhau thủ cả đời. Cho nên, đem lòng của ngươi cũng cho ta. Chỉ thuộc về một mình ta tâm, sẽ không đổi ý, vĩnh không phản bội. Trường Xanh trầm mặc, nàng hiểu Tiêu Tục ý tứ. Có chút lời không nói phá cũng không đại biểu nam nhân không có phát hiện. Hắn đưa cho nàng lớn nhất tín nhiệm cùng khoan dung. Trường Xanh đặt chén trong tay xuống đũa, vòng qua bàn đi qua, ôm lấy nam nhân lưng, vùi vào trong lòng hắn. Lại đây hồi lâu mới rầu rĩ nói, A Tục, chỉ cần ngươi tin ta, không có có lỗi với ngươi, cũng không có làm chuyện thương hại ngươi. Tiêu Tục mỉm cười, ôm nữ nhân, tại tóc của nàng khẽ hôn. Hai người lặng lặng ôm nhau, chung quanh cung nhân chẳng biết lúc nào đều đã lặng lẽ lui ra. Trường Xanh trầm tư trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tục, do dự sau một lúc lâu cuối cùng quyết định mở miệng. A Tục, ngươi cũng biết thuật dịch dung sao? Thuật dịch dung, đây là một loại giang hồ bí truyền tài nghệ, khả thay đổi người dung mạo, giả mạo người khác dày công tôi luyện, nhưng nghe nói thất truyền đã lâu. Tiêu Tục cũng chỉ là nghe qua vẫn chưa chân chính gặp qua. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tiêu Tục nghi hoặc, tối qua Phó Sâm bị ném vào ta tẩm điện khi nói cho ta biết. Kia vương hổ hoặc là có người khiến cho thuật dịch dung giả mạo. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, chó chết nhi có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Về phần vương hổ này đã muốn bại lộ có thể hay không bị trảo đến liền xem chính ngươi. Bản đại vương muốn nói tình nói yêu, không rảnh để ý tới các ngươi nhàn sự. Sao sao sao Yến Thanh đi vào ngự thư phòng thời điểm. Hoàng đế không có giống dĩ vãng bình thường tại phê tấu chương, mà là đối diện trên bàn một ngọn đột ngột lưu ly đèn ngây ngô cười xuất thần. Yến Thanh kinh ngạc, dừng một chút mới khom mình hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Tiêu Tục lấy lại tinh thần, thu hồi kia phó xuẩn biểu tình, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Lâm Minh đến, không cần đa lễ, ấn hoàng thượng phân phó. Thần tìm ban đầu đoạn hồn lâu đầu thành người, trong đó có một người hiểu sơ này thuật dịch dung. Hắn tự mình đi xem xét qua, kia vương hổ gọt qua xương, xác nhận dịch dung không sai. Yến Thanh đã nhiều ngày mới từ Tây Bắc giúp nạn thiên tai trở về. Lúc này mới vừa đến kinh thành liền biết được như vậy một cái kinh thiên tin tức. Theo sau lại bị hoàng đế điều khiển đi ngầm điều tra việc này. Này vương hổ quả nhiên có vấn đề. Tiêu Tục cười lạnh, kỳ thật ai chơi mánh trong lòng hắn đại khái đều biết, chỉ là không có chứng cớ. Này nghi phi cho hắn làm đề điểm, ngược lại là thật tra được chút dấu vết để lại. Yến Thanh ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy, xác nhận có người cố ý muốn hãm hại Phó Sâm cùng nghi phi. Chỉ là thần tra được. Nghi phi, hắn châm trước quyết định tiếp tục nói. Kia trộm bạc một án ngược lại là cùng nghi phi tuyệt không quan hệ liên. Chỉ là sau này nghi phi thuyết phục ngài ra cung cầu phúc. Hoàng thượng tìm trở về bạc. Này, điều này thật sự là quá mức trùng hợp chút. Tiêu Tục nghe cũng không tức giận. Hắn một tiếng cười khẽ. Vậy thì làm đó là một trùng hợp thôi. Về nghi phi sự liền đến đây là ngừng đi. Chấm không nghĩ tra xét nữa. Hắn thở dài một tiếng, tư có sở cảm giác, có đôi khi khó được hồ đồ cũng không phải là chuyện xấu. Cho chúng ta để ý người một cái thở dốc, cũng cho mình lưu lại một đường cơ hội, không phải rất tốt sao? Huống chi, việc này liền tính thực sự có nghi phi vậy thì thế nào? Nàng cũng là đang giúp chấm, chấm vì sao lại muốn khi thế bức nhân đi thương lòng của nàng? Nếu quyết định yêu nàng, cần gì phải so đo nhiều như vậy? Chấm chấm, Yến Thanh đi ra ngự thư phòng đại môn. hắn ngẩng đầu nhìn sang ngày liệt nhật đang lúc không, ánh mắt hắn có chút chua xót. Có lẽ hoàng thượng nói không sai, cho để ý người lưu lại một cái thở dốc không gian, ít nhất có thể cho mình lưu lại một cái cơ hội. Ngày ấy tại kia trong phòng, nếu hắn ngày đó có thể cho nàng lưu lại một cái cơ hội, không có phẫn nộ đi kết luận nàng hay không nông cạn hay không là sự tâm chuẩn bị kỹ, vậy ít nhất hắn còn có thể để lại cho chính mình một cái gặp lại cơ hội, còn có thể có cơ hội đi biết được nàng, lý giải nó, nói không chừng nàng cũng là có khổ tâm, nói không chừng nàng cũng như nghi phi đối đãi hoàng thượng bình thường, nói không chừng kỳ thật không có hắn nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Tác giả có lời muốn nói, đây chính là Tiêu Tục cùng mở tiệc chiêu đãi khác biệt lớn nhất. Tiêu So Yến càng hiểu được như thế nào đi đối đãi chính mình người sở ái. Tiêu Nguyện ý thoái nhượng bao dung người yêu của mình, hắn kỳ thật trong lòng cũng minh bạch chuyện này có Trường Xanh bóng dáng, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng, nguyện ý lý giải nàng cho nàng cơ hội, không có khí thế bức nhân mà mở tiệc chiêu đãi. Hắn ở ngoài sáng biết rõ chính mình đúng không biết thân phận Bạch Cẩm già có cảm tình dưới tình huống, chỉ dựa vào đối với Bạch Kim Nguyệt cùng Trắng Cẩn Quỳnh hai cái xấu nữ nhân liền võ đoán suy đoán Bạch Cẩm già cũng nhân phẩm không được. Sau đó phẫn nộ thất vọng bỏ qua tiếp tục tìm kiếm của nàng cơ hội, cuối cùng không lưu lại tiếc nuối. Chúng ta trong cuộc sống đều một dạng, đối với chính mình thân nhân ái nhân, đối với bọn hắn có chút khuyết điểm bao dung chút, có đôi khi giả bộ một chút hồ đồ có lẽ là ở cho song phương cơ hội. Đương nhiên tác giả nói sự nào đó sự có chút nguyên tắc tính sai lầm không nên tha thứ vẫn không thể tùy ý tha thứ, vậy thì không phải bao dung, đó là yếu đuối cùng dung túng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.